mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 32, 32, gặp gỡ cha mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Lục che mặt tỏ vẻ khó chịu, tỏ vẻ không chịu nhận đứa con trai này. Ta đưa Nhiên Nhiên đi thay quần áo trước. Nói xong, trên tay ôm cái kia khuôn mặt trắng nõn đi lên lầu. Chiếc khăn ướt sũng nước lau má. Tiếu Cảnh Nhiên nhắm mắt hưởng thụ dịch vụ rửa mặt không quen thuộc của ai đó. Bột mì bị lau sạch từng chút một, lộ ra khuôn mặt mềm mại xinh đẹp vốn có của anh. Có chút đỏ thẫm do bị khăn trà sát, đôi môi mềm mại cũng ửng hồng. Lục Chi Hoài nhìn tiểu mỹ nhân được lau sạch sẽ, vừa lòng nở nụ cười. Sau đó không khỏi xoa xoa má cậu, vẫn là như vậy dễ nhìn hơn. Tiếu Cảnh Nhiên lo lắng nhìn hắn, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ chưa từng thấy. Người ở dưới lầu là mẹ anh. Anh dường như nghe thấy Lục Chi Hoài gọi mẹ vừa rồi. Kia bọn họ như vậy, xem như gặp cha mẹ hai bên sao? Sau khi nghe những gì anh ta nói, Lục Chi Hoài cũng cảm thấy hơi đau đầu. Cúi xuống, hắn trầm giọng nói, chờ một chút, nếu nàng hỏi em mấy câu kỳ quái, chỉ cần lắc đầu nói không biết. Em hiểu không? Tiếu Cảnh Nhiên gật đầu đã hiểu. Bàn tay nhỏ bé không nhịn được nắm lấy ống tay áo của hắn. Mẹ anh, thực hung sao? Lục Chi Hoài an ủi hắn. Không hung, chính là có điểm khó muốn làm thôi. Cả hai cùng nhau dọn dẹp rồi xuống nhà. Hai vị phu nhân nhìn hai người tay trong tay bước xuống cầu thang, cười nhẹ lòng với nhau. Thật là xứng đôi, hai đứa nhỏ này. Đúng, ách, mẹ không phải ở nước ngoài sao? Sao mẹ không nói trước với con một tiếng khi mẹ về? Lục Chi Hoài và Tiếu Cảnh Nhiên ngồi xuống đối diện với họ. Anh đang nói cái gì vậy? Tôi đến đây là để gặp Nhiên Nhiên. Bà Lục trừng mắt nhìn hắn. Sau đó, quay đầu nhìn Tiếu Cảnh Nhiên. Chào hỏi một cách nhẹ nhàng và ấm áp. Nhiên Nhiên, con sống ở đây như thế nào? Đã quen chưa? Tiếu Cảnh Nhiên cư xử như một con thỏ trước mặt các trưởng bối. Đỏ mặt nói nhỏ, cảm ơn dì Lục đã quan tâm. Con ở đây, rất tốt. Đôi mắt xinh đẹp của bà Lục khẽ nheo lại. Phòng khách ở đây hơi nhỏ. Nếu không quen thì ngủ phòng ngủ chính đi. Để Lục Chi Hoài ngủ phòng khách. Không, không. Tiếu Cảnh Nhiên nhanh chóng giải thích. Con ngủ trong phòng ngủ chính. Và anh Chi Hoài ngủ với con. Tất cả chúng con đều ngủ trong phòng ngủ chính. Và không có ai ngủ ở phòng khách. Ồ, vậy thì chúng ta an tâm. Bà Lục bình tĩnh liếc nhìn bà Tiếu bên cạnh. Ý cười trên mặt cũng tăng lên một chút. Lục Chi Hoài, mẹ nó khi nào thì ngươi đã hiểu biết như vậy? Điều gì đang diễn ra xung quanh về lời nói của họ? Hắn chưa kịp phản ứng thì bà Lục đã cười nói lại. Nhiên Nhiên, con có bằng lòng kết hôn với Chi Hoài của chúng ta không? Lục Chi Hoài, Tiêu Cảnh Thâm xấu hổ cúi đầu. Nguyện ý ạ, bà Lục. Tốt quá. Con thích đám cưới kiểu phương Tây hay kiểu Trung Quốc? Con muốn ở bãi biển hay trong nhà thờ? Lục Chi Hoài, người hoàn toàn bị coi là không khí. Đám cưới gì? Không cần hỏi ý kiến hắn sao? Hắn không nói rằng sẵn sàng kết hôn với Tiếu Cảnh Nhiên. Ta nghĩ làm điều đó ở bãi biển là tốt hơn. Ta nghe nói rằng những người trẻ tuổi thích nó hơn gần đây. Bà Tiếu tiếp tục với một nụ cười. Chi Hoài cảm thấy sao? Lục Chi Hoài, ta nghĩ nói chuyện kết hôn bây giờ còn quá sớm. Ngay khi giọng nói cất lên, ba cặp mắt nhìn sang. Phòng khách vốn dĩ ồn ào cũng yên tĩnh. Trong không khí phảng phất có chút ngượng ngùng. Bà Lục gọi anh ra ban công nói chuyện. Lục Chi Hoài, người nghĩ như thế nào? Người không muốn cưới Nhiên Nhiên? Lục Chi Hoài bĩu môi. Ta nhớ rõ khi người đề ra hôn nhân này, ta đã phản đối. Bà Lục cau mày hỏi, con không muốn cưới Nhiên Nhiên, vậy mà vẫn để cậu ấy ở nhà mình, còn ở chung phòng với nhau. Vẻ mặt của Lục Chi Hoài nứt ra, ngài có tin tôi không nếu tôi nói anh ấy ép tôi làm điều này? Người thật giỏi, bà Lục nheo lại đôi mắt đẹp, hừ lạnh, học gì không học lại học người ta làm cha nam. Lục Tổng, người một lần nữa bị đồn là một cha nam, tâm quá mệt mỏi. Ta không quan tâm con nghĩ gì trong đầu. Dù sao thì con cũng phải kết hôn. Bà Lục bình tĩnh nói. Ta rất thích Nhiên Nhiên. Và hy vọng có thể nghe thấy cậu ấy gọi ta là mẹ. Lục Chi Hoài bình tĩnh đề nghị. Vậy ngài nhận hắn là con đỡ đầu là được rồi sao? Bà Lục, thấy nét mặt mẹ ngày một xấu đi. Người con hiếu thảo Lục Tổng không quên đổ thêm dầu vào lửa. Con nuôi cũng rất tốt. Không chỉ có thể nghe được hắn gọi mẹ. Còn có thể nhiều thêm đứa con. Câm miệng cho tôi. Bà Lục trừng lớn đôi mắt đẹp hung hăng liếc hắn một cái. Đừng được lão bà còn khoe mẽ. Lục Chi Hoài, tác giả muốn nói. Lục Tổng, tôi không muốn có vợ. Tôi muốn tự do. Tiếu Cảnh Nhiên, ô ta xem ngươi muốn hỏa táng chàng. Cách chương.